Bản lĩnh ngông thần, chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 732. Vì vậy, không kịp đợi xác nhận lại, người đàn ông trung niên lập tức chạy đi. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên sóng to gió lớn, bởi vì khóa võ giả của nước R bây giờ, tất cả võ vương đều có một quyển sách tu luyện đến cảnh giới tiếp theo của võ vương. Sách của Hóa Long Cảnh, mà tên của người biên soạn chính là Địa Ngục, chạy rất xa rồi. Ông ta nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy không có khả năng. Sở Vĩnh Du quá trẻ, ở cái tuổi này, nếu như có thể biên soạn ra phương pháp tu luyện của Hóa Long Cảnh, vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cho dù thế nào, ông ta vẫn quyết định trở về địa bàn nói với Mi Tôn. Ít nhất nói rõ ràng nguyên nhân nhiệm vụ lần này của mình bị thất bại. Vì vậy càng mơ hồ càng tốt. Tổng bộ của Liên minh dị năng, Sở Vĩnh Du không ra tay, đã dọa kẻ xâm phạm phải rút lui, khiến tất cả thành viên đều cảm thấy đã theo đúng người. Nếu như hôm nay Sở Vĩnh Du không có ở đây, kết cục sẽ như thế nào? Thật sự không dám tưởng tượng. Cho dù là Jonas, thái độ đối với Sở Vĩnh Du cũng hoàn toàn khác so với trước đây. Gặp chuyện với không gặp chuyện hoàn toàn là hai cảm giác. Không đi lên nữa, chúng tôi nên đi rồi. Thời gian gấp gáp, thấy Sở Vĩnh Du muốn đi, Jonas do dự một chút, nói: "Anh Sở, tôi có một chiếc máy bay tư nhân, có thể đi đến mười mấy quốc gia ở nước ngoài mà không cần khai báo. Tin là với nơi mà anh muốn đi có lẽ có thể tiết kiệm được không ít thời gian." Sở Vĩnh Du cười, "Thứ anh cần chính là loại này. Rất tốt, sắp xếp đi." 5 phút sau, Sở Vĩnh Du và Phồn Hoa ngồi máy bay trực thăng đi thẳng đến thành phố mà Ngô Siêu, đương nhiên là ở lại tổng bộ của Liên minh dị năng, báo cáo một vài tin tức cho Sở Vĩnh Du bất cứ lúc nào. Vốn dĩ Jonas cũng muốn đi, nhưng bởi vì lúc nãy vừa mới chết mười mấy người, trong đó còn có một dị năng cấp 9. Nếu như ông ta đi, ai sẽ xử lý chuyện hậu sự và ổn định lòng quân? "Anh Sở, tôi thấy có một số người trong số bọn họ, đáy mắt vẫn có chút bất mãn với việc anh thả tên hung thủ kia đi." "Đúng là một đám người thiển cận." Trên trực thăng, lời nói của Phồn Hoa khiến Sở Vĩnh Du bật cười. "Không cần quan tâm, nếu như ai cũng mưu lược và tài trí xuất chúng, đều có thông minh hơn người, vậy thế giới này không phải không có sự khác biệt giữa người với người sao? Thả người kia đi là chuyện đương nhiên. Nếu không một khi giết chết, Tôn Mi chắc chắn sẽ phái càng nhiều người lợi hại đến. Đến lúc đó anh không có ở đó, không phải là trăm họ lầm than sao?" Trực thăng không đi đến sân bay mà dừng lại trong một trang viên xa hoa trong thành phố có nhà hát tọa lạc. Nơi này chính là nơi ở của Jonas. Sự xa hoa đương nhiên không cần phải nói. Chàng trai trẻ tên Gimlet đã đứng đợi sẵn. Anh ta là một người cháu trai của Jonas. Mặc dù không có dị năng, nhưng lại là kỳ tài kinh doanh. Nhận được sự xem trọng của Jonas, "Anh Sở, cô Phồn Hoa." Chiêm Liết cúi người chào. Sở Vĩnh Du gật đầu. "Ghim Lít, từ thành phố xuyên qua đi đến sân bay là được rồi. Tôi mua quà cho con gái tôi. Cho dù là khi nào ra khỏi nhà, anh đều không quên mua quà cho con gái Hữu Hữu. Đây là lời hứa cũng là một mong muốn của con gái. Với tư cách là một người ba, sao có thể ngay một chút chuyện nhỏ này cũng không thể thỏa mãn được chứ?" Cách chương.